Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 821, hậu táng quân đội bạn. Phản hồi trang sách một giấc này ngủ được rất thoải mái. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ở lại xa hoa trong trang viên không cần trả tiền nguyên. Nhân. Dương Ngự cảm giác chênh lệch mang đến mỏi mệt cảm ơn trong chớp mắt lại không có. Nghiêng đầu vừa nhìn, Miss Matthews tại đầu giường biên trên gối đầu nằm sấp lấy nằm ngáy o, o. Tựa hồ là cảm giác được Dương Ngự bên này động tĩnh. Miss Matthews trợn trợn mông lung mắt buồn ngủ, xoa xoa, sau đó khóe miệng cười cười. Cùng Miss Matthews đồng dạng. Tozerby co lại thành execute bộ dáng, cũng hãm tại cái này mềm gối đầu trong, chắc hẳn nghỉ ngơi nhất định rất thoải mái. Trong phòng im ắng, tại ổ điện bên cạnh Rigirov, lúc này cũng lộ ra chân thân, tìm một cái buông lỏng dáng dấp, hưởng thụ lấy trong trang viên miễn phí điện. Nha lù, Slowpoke nhìn thấy Dương Ngự tỉnh lại, vì vậy từ gian phòng khách trên ghế salon đứng lên. Treo đang ngơ ngác trên cổ đi ngủ Dragonair, vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu, tiểu mì hoành thánh, trứng trần nước sôi, lại là một cái tốt đẹp sáng sớm. Qua qua, mọi người cùng nhau qua, xếp hàng lấy món, ăn, hôm nay chúng ta thế nhưng là có lộc ăn. Dương Ngự giáo sư Slowpoke Vương tự mình làm điểm tâm, tại đây Bắc Mỹ khu ăn được một bữa nhà mình hương tiểu mì hoành thánh. Tuy này mới vừa vặn đến, nhưng là có mặt khác một hương vị. Hảo lần hảo lần hảo lần, không nghĩ tới canh xuông hương vị là như vậy tiên mỹ. Xanh miết hương thơm đều ở đây trong súp, súp thượng còn có một chút dầu amber. Quy quy, này tiểu mì hoành thánh hương vị cũng quá đang a. Vậy ngươi nghĩ sao? Nói cho ngươi, Dương Ngự giáo sư Slowpoke Vương Khả là mỹ thực giới Slowpoke Vương. Hiểu ta ý tứ a, minh bạch minh bạch minh bạch, tại đây từng đợt, lắm điều mì hoành thánh, trong thanh âm. Dần dần, các vị đồng học cũng là ngủ chân ăn no, tinh thần bão mãn, sáng hôm nay chúng ta muốn đi nhìn một chút Harvard Pokemon đối với chiến trường chính là. Buổi chiều các ngươi tự do hoạt động, Dương Ngự đơn giản địa nói một chút hôm nay an bài. Lập tức ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu có chính thức Pokemon đối chiến, hy vọng mọi người khỏe hảo biểu hiện, tận khả năng địa đi thắng. Mọi người hiểu chưa? Dương Ngự nhắc tới chính mình thanh âm. Minh bạch, không thể không nói, Yến Linh âm nhạc Pokemon học viện này 5 vị học rock and roll âm nhạc đệ tử. Giọng xác thực vang dội, còn có, chấn động cảm ơn. Này tại trên võ đài có thể có rất tốt thanh âm biểu hiện lực. Nếu là học tập hợp tác cùng giao lưu, trong chuyện này Pokemon đối chiến tự nhiên không phải ít. Đây cũng là tại sao tới lúc trước là hiệu trưởng đề nghị Dương Ngự mang thực lực so sánh mạnh mẽ để tử. Đồng thời, tại sàng lọc tuyển chọn âm nhạc học viện đệ tử thời điểm, tuyển cũng đều là có thể đánh loại kia. Thực tưởng rằng rock and roll âm nhạc năng lực tại đây thế giới Pokemon đặt chân căn bản, nói cho cùng còn là huấn luyện ra thực lực, cộng thêm mấy vị này lại có thể hát lại có thể đánh, thanh âm vẫn rất vang dội. Dương Ngự cảm thấy này sóng huyết lợi nhuận, đánh không lại không sao. Dương Ngự tin tưởng có mấy vị này âm nhạc Pokemon học viện rock and roll chuyên nghiệp đệ tử, khí thế kia thượng tuyệt đối thua không. Đương nhiên, tốt nhất còn là nhiều thắng một chút. Bằng không, Dương Ngự chỉ có thể đi tìm Harvard giáo sư. Dương Ngự lần này luôn không có khả năng tự mình kết cục cùng các học sinh đánh đối chiến. Giáo sư dĩ nhiên là muốn đánh giáo sư. Cho nên vì ngăn ngừa bên kia Pokemon đối chiến giáo sư gặp gian khổ, không bằng để cho đệ tử tới gặp gian khổ hào. Nguy hiểm sự tình, để cho người trẻ tuổi tới làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thua quá khó nhìn. Có Thái Hiên Giật ở chỗ này tọa chấn, Dương Ngự vẫn rất yên tâm. Lại nói tiếp, lão thái Pokemon cũng có thể thừa cơ hội này đột phá một sóng đạo quán cấp. Cơ sở thái quá mức vững chắc, còn là cần thông qua thực lực tấn chức để hoàn thành cơ sở thăng hoa. Này một chỗ lịch sử đã lâu, Pokemon Đại học xuất hiện không ít danh nhân huấn luyện ra. Hiện tại Bắc Mỹ Thiên Vương huấn luyện ra bên trong, liền có không ít niên khinh thời đại tại Harvard bên này học tập. Nơi này có thể trở thành thế giới bài danh nhất gần phía trước Pokemon Đại học. Tự nhiên có nó đạo lý. Dương Ngự lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội có một ngày tại Yến Kinh Pokemon Đại học nhậm chức Pokemon đối chiến hệ giáo sư. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày dẫn theo đệ tử đi đến Harvard bên này. Dương Ngự giáo sư là muốn ở chỗ này mở một nhà ngọt phẩm điếm. Cùng Dương Ngự bên này bàn bạc, Harvard giáo sư Fly Duy là một vị 60 nhiều tuổi đạo quán cấp huấn luyện ra. Từ hắn hai tóc mai phong độ tư thái cùng với lúc này hình dạng nhìn lại, lúc tuổi còn trẻ nhất định chịu sâu thảm nữ sinh truy đuổi. Fly Duy giáo sư là một vị đáng tôn kính huấn luyện ra. Lúc tuổi còn trẻ, tận sức tại Hải Dương bảo vệ môi trường nghiên cứu. Có đôi khi sẽ cùng theo đội ngũ, cùng nhau đi tới hải vực, tại bờ biển thanh lý những cái kia bởi vì dòng nước ấm cùng dòng nước lạnh cuối cùng hội tụ hài. Dương đồ bỏ đi, rất trùng hợp là Fly Duy giáo sư cũng là một vị Pokemon phần lớn vì hệ Water Pokemon huấn luyện ra. Cũng có được một đầu đạo quán cấp thực lực Gyarados. Ngoài ra, còn có Blastoise cùng Vaporeon đều thực lực cường đại hệ Water Pokemon. Lại nói tiếp, hắn và Dương Ngự giữa cũng có nhất định nguồn gốc. Bởi vì từ lúc 40 năm trước, hắn và Lâm nãi nãi tại hệ Water Pokemon chiêu thức nghiên cứu thượng cộng sự qua một đoạn thời gian. Về sau Lâm nãi nãi tại Hàng Giang Pokemon Đại học đảm nhiệm hệ Water Pokemon Viện Nghiên cứu Viện trưởng giáo sư, hai bên giữa tại học thuật thượng như cũ có thư tín lui tới. Đối với Lâm nãi nãi này một vị quan môn đệ tử, Fly Duy có nghe thấy. Chỉ bất quá hắn vẫn rất khó đem người trẻ tuổi trước mắt này cùng cái kia tại Daisy quốc gia núi phú sĩ hạ lực khắc thiên vương đoai cái kia huấn luyện ra liên hệ tới. Bởi vì Dương Ngự thật sự là tuổi còn rất trẻ. Chân nhân cùng tin tức thượng thấy, trong này cho Fly Duy giáo sư có càng lớn rung động. Lúc này, Dương Ngự hỏi sự tình quả thực để cho Fly Duy giáo sư có chút đầu chọc. Này êm đẹp học tập hợp tác giao lưu, như thế nào cùng ngọt phẩm điếm nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ Dương Ngự là tới Harvard mở cửa tiệm? Đây là vô cùng không rời đầu một việc, cùng Pokemon đối chiến. Cùng học thuật, một chút cũng đáp không hơn quan hệ. Còn có trước một phút đồng hồ Dương Ngự cùng Fly Duy giáo sư vẫn còn ở thảo luận ăn bài thượng. Vấn đề, hạ một phút đồng hồ liền biến thành ngọt phẩm điếm. Nhanh như vậy chủ đề chuyển biến. Cũng khó trách Fly Duy giáo sư có chút mộng bức. Sinh hoạt luôn là cần một ít niềm vui thú. Tựa như một ít huấn luyện ra hứng thú với mở một nhà chính mình quán cà phê đồng dạng. Mà ta đâu, thích mở một nhà ngọt phẩm điếm. Hơn nữa chúng ta ngọt phẩm tay nghề vẫn phi thường không sai. Fly Duy giáo sư có thời gian cũng có thể nhiều tới nhấm nháp nhấm nháp. Lúc này, Fly Duy giáo sư bừng tỉnh tán thán nói. Không nghĩ được Dương Ngự giáo sư tuổi còn trẻ còn có như vậy một phen tâm tình. Xác thực, trong trường học tư nhân quán cà phê còn là thật nhiều. Đợi đến ngọt phẩm điếm khai trương, ta nhất định sẽ tới nhìn một cái. Huấn luyện ra chi lộ có đôi khi đúng là buồn tẻ. Bởi vì mỗi ngày trừ huấn luyện còn là huấn luyện, xác thực cần một ít có niềm vui thú sự vật đến hoạt động tề một chút buồn tẻ huấn luyện sinh hoạt. Minh Bạch Dương Ngự ý nghĩ, Fly Duy giáo sư rất nhanh trong trường học thoáng liên lạc một chút. Quả thật có mấy cửa hàng bởi vì kinh doanh vấn đề chuẩn bị qua tay. Này trong trường học vô cùng thường thấy, có chút cửa hàng kỳ thật còn là đệ tử huấn luyện ra khai mở. Có đơn thuần chỉ là chơi phiếu tính chất, có cũng là suy nghĩ một phía. Bất quá tại trong sinh hoạt luôn là muốn thực tiễn, không đi thực tiễn, nào biết đâu mình nguyên lai là tại ở phương diện khác cái giám điểm thiên phú đều không có. Dương Ngự cùng Fly Duy giáo sư cùng nhau đi ở Harvard trong sân trường. Một già một trẻ, trò chuyện coi như rất khai mở. Trong sân trường vẫn là náo nhiệt mà lại vui thích. Dương Ngự thực địa nhìn một chút cửa hàng, bài trừ hai nhà nhỏ bé. Còn có một nhà đặc biệt lớn, ngọt phẩm điếm muốn là một loại cảm giác ấm áp, quá lớn dễ dàng mất đi nhàn nhạt thư thái cảm ơn. Quá nhỏ, này cũng không cần giải thích, Slowpoke ngọt phẩm điếm, làm sao có thể không ai tới. Đây tuyệt đối là muốn xếp hạng rất dài đội ngũ. Quá nhỏ, trang không nhiều lắm khách nhân, Slowpoke lý tưởng ngọt phẩm cửa hàng. Kỳ thật tốt nhất là tại một cây đại thụ hốc cây trong. Hoặc là nói, như là sư phụ lã Alakazam như vậy trong nhà gỗ. Đốt một chén sáng ngời ngọn đèn, làm cho cả gian phòng nhìn xem liền tràn đầy cảm giác ấm áp. Cổ tích trong ngọt phẩm điếm. Cuối cùng, Dương Ngự quyết định hay là không đi lựa chọn những cái kia mặt tiền cửa hàng. Slowpoke không hài lòng, Dương Ngự cũng không hài lòng. Không bằng tại Harvard trong sân trường tìm một cây đại thụ. Ngay tại dưới đại thụ mới xây một cái ngọt phẩm điếm. Người trẻ tuổi, người thật là dám nghĩ à. Fly Duy nghẹn họng nhìn chân chối địa nghe Dương Ngự vừa mới nói muốn pháp. Đây quả thực đều có chút im lặng. Thật không đem mình làm ngoại nhân đến xem. Ta đi qua sân trường, phát hiện có chút quán cà phê chính là khai mở tại dưới đại thụ. Bọn họ có thể, vì cái gì ta không thể đâu này. Dương Ngự đơn giản nói, bọn họ là bởi vì Dương Ngự giáo sư, đối phó, trên không trung rơi xuống một mảnh daisy. Lily Sakura xuất hiện thì nói ra, trong chớp mắt để cho Fly Duy lần nữa vẻ mặt mộng bức. Ngay tại Fly Duy giáo sư kia hai khỏa sắp chừng hạ xuống trong ánh mắt, chỉ nhìn thấy Dương Ngự bên người học sinh nữ dường như lấy ra một tờ vật gì. Không hề nghi ngờ, đây là một chương từ trường học ban giám đốc trực tiếp ký phát giấy phép. Cho phép Dương Ngự tại trong sân trường nhận nuôi một thân cây. Tại không phá hư này cây cảnh vật chung quanh dưới tình huống. Mở một nhà ngọt phẩm điếm. Đây là sao năng lực? Dương giáo sư, xin tiến hành dường như ra ngoài ý định nhanh. Ta cảm giác còn giống như có thế lực khác tại trợ giúp. Lily Sakura nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ là quân đội bạn hay sao? Dương Ngự không nghĩ tới Lily Sakura nhanh như vậy liền lấy đến giấy phép. Tại đây vốn liếng thế giới Pokemon trong. Xác thực, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chỉ là dường như đâu lại nhiều xuất ra một ít quỷ. Cứ nhiên giúp đỡ một chỗ đẩy. Dương Ngự mờ mịt trong chốc lát, vẫy vẫy tay, mặc kệ, coi như là chúng ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, người hảo tâm tới giúp chúng ta. Lily Sakura ánh mắt chớp chớp, nàng còn muốn nói một ít gì, chỉ là dường như lĩnh hội tới Dương Ngự giáo sư ý tứ. Đột nhiên nụ cười nở rộ ra, quân đội bạn, tại Bắc Mỹ khu, nơi đó có khác cái gì quân đội bạn? Chỉ có thể hậu táng quân đội bạn. A, Fly Duy giáo sư suy nghĩ một chút, lắc đầu, trường học bên kia nghĩ như thế nào, hắn cũng không thèm để ý, tối đa chỉ là giật mình một chút mà thôi, bất quá có thể trực tiếp cầm tới trường học giấy phép. Vậy cũng liền không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là, Fly Duy chỉ cảm thấy Lily Sakura có phần quen mắt. Nhưng là vừa nghĩ không ra chính mình đã gặp nhau ở nơi nào nàng. Chung quy, trước kia Lily Sakura cùng hiện tại Lily Sakura, sớm đã tưởng như hai người. Fly Duy giáo sư có lẽ nhận thức trước kia nàng. Hiện tại biến hóa, Lily Sakura, cái tên này như thế nào như vậy quen tai nha. Làm sao có thể là nàng? nàng không phải là Daisy quốc gia. Nàng làm sao có thể đi theo Dương Ngự giáo sư bên người? Ngoặc kép chấm chấm. Đại nhân, thời đại thay đổi, trở lại trang viên về sau. Lily Sakura lúc này mới cầm lúc trước suy đoán nói ra. Dương Ngự giáo sư, có phải hay không Bắc Mỹ khu Pokemon liên minh những cái kia cao tầng? Dương Ngự gật gật đầu. Hẳn cũng chỉ có bọn họ. Chỉ là Dương Ngự sắc mặt có chút cổ quái. Lúc nào Bắc Mỹ Pokemon liên minh bên này huấn luyện ra hảo tâm như vậy? Dương Ngự nghĩ ngủ gà ngủ gật. Đã có người tới đưa gối đầu. Thực, như vậy người có thể hay không lại đến điểm hơn. Dương Ngự online đợi, rất cấp bách, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì. Dù sao nói cho cùng, cũng là giúp chúng ta. Nếu như không phải là bọn họ xuất thủ, khả năng sự tình còn không có thuận lợi như vậy. Lily Sakura gật gật đầu. Đúng là như vậy, mặc kệ bọn hắn trong đầu đang suy nghĩ gì bừa bãi lộn xộn. Ta chính là khai mở một cái ngọt phẩm điếm mà thôi. Không nghĩ tới còn có thể kinh động Bắc Mỹ Pokemon liên minh người. Bọn họ là cảm thấy Dương Ngự giáo sư ngọt phẩm điếm không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy à. Lily Sakura vừa cười vừa nói. Dương Ngự buông buông tay. Dương Ngự có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Dương Ngự cũng không thể đăng đăng đăng chạy tới đi qua cầu những người kia khác não bổ. Hắn thực chỉ là muốn khai mở một cái ngọt phẩm điếm a. Không nói những cái này, lại muốn cảm tạ ngươi chạy như vậy một chuyến. Này một hộp điện từ khiêu khiêu đường, kẹo liền cho ngươi, ngày hôm qua Slowpoke vừa mới làm, sau khi trở về trước thả trong tủ lạnh tiếp tục lạnh giấu đi. Gần nhất trời nóng, hội dễ dàng hóa. Lily Sakura mày mắt tỏa sáng. Cảm ơn Dương Ngự giáo sư. Đợi đến Lily Sakura sau khi rời đi, Dương Ngự bắt đầu tiếp tục suy tư. Kế tiếp muốn đập quảng cáo à? Này tại thế giới Pokemon trong đập Pokemon quảng cáo. Hẳn là dùng cái dạng gì điểm quan trọng đâu này? Chẳng lẽ dùng cái gì kia? 3 năm nhị ban Jigglypuff đồng học. Huấn luyện ra Dương Ngự cho ngươi mang đến Slowpoke ngọt phẩm điếm bánh ngọt. Hoặc là chính là, lại nhìn liền đem ngươi uống mất. Năm nay ăn Tết không thu lễ, thu lễ chỉ lấy ngốc ngọt phẩm chế tác nhà ai mạnh mẽ. Bắc Mỹ Harvard tìm, này áp vận à không? Chênh lệch bình luận, Dương Ngự gãi gãi chính mình sọ não, có chút bắt gấp à. Lão bản, bên kia về sau đối phó, đoán chừng bọn họ cũng không nghĩ ra. Kỳ thật là chúng ta ở sau lưng trợ giúp a. Hắc hắc, chỉ tiếc chúng ta trả giá không ít Pokemon tài nguyên. Bất quá khoản này Pokemon tài nguyên, cuối cùng vẫn còn hội từ Dương Ngự trên người cầm về. Ta cũng không tin, còn trẻ như vậy một cái huấn luyện ra, có thể bồi dưỡng suốt nhiều như vậy cường đại Pokemon. Trên người khẳng định có bí mật. Lão bản anh minh, như vậy bí mật nhất định ẩn nấp ở không ai biết trong góc. Nói không chừng, ngay tại Dương Ngự huấn luyện ra bóng dáng bên trong. Bóng dáng, ha ha ha, hệ Ghost Pokemon có thể không phải là ẩn nấp ở huấn luyện ra bóng dáng bên trong sao? Bất kể thế nào nói, xem trước một chút Dương Ngự đến cùng đang đùa cái gì hoa dạng. Hắn muốn chơi cái gì? Chúng ta hãy theo hắn chơi đến cùng. Nơi này, thế nhưng là Bắc Mỹ. Không sai, nơi này là chúng ta địa bàn. À không không không, là lão bản địa bàn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.